Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1430, chương 164, Bạch Mi Cảng. Vắt ngang Đại Sơn khai phát giấy phép mô phỏng cùng hải ngoại mậu dịch giấy phép. Đều là 1.000 lượng bạc, nhưng khác biệt lớn nhất ở chỗ, buôn bán trên biển giấy phép 1 năm tục phí 1 lần. Vắt ngang Đại Sơn khai phát giấy phép thì 1 lần giao nộp. Cả đời sử dụng, Trương Tiên để ý, hắn mua 3 tấm giấy phép, cho mình, cho Đồng Bạch Mi cùng Lâu Hoán Thu đều đơn độc mua sắm. Hết thảy tốn hao 3.000 lượng, tiền mặc dù tiêu vượt qua, nhưng Đồng Bạch Mi cùng Lâu Hoán Thu đều rất được lợi. Bọn hắn cũng đang lo lắng, đến tương lai chiếm địa bàn lớn. Có thể hay không cân nhắc chia 3 nhà, riêng phần mình có được riêng phần mình lãnh địa đâu. Đương nhiên, đây chỉ là một ý nghĩ, còn xa mới tới phân ra thời điểm, hợp lại đều không nhất định có thể làm tốt khai thác. Nói chuyện gì phân ra? Trương Tiên đuổi tới Khâm Châu về sau, còn mang tới một tin tức, áp quy tắc chi tiết bên trong liên quan tới thành công khai thác giới định. Có đại khái dàn khung, căn cứ phóng viên Nhược Khỉ lộ ra tin tức, hội nghị liên tịch đối lãnh địa khai thác phân chia tiêu chuẩn. Phòng ốc 10 gian trở lên, nhân khẩu hơn 100, đất cày, bao quát trồng sơn lâm, 1.000 mẫu, chiếm cứ 1 năm trở lên, sẽ bị đánh giá là cấp 3, nhưng tại hải ngoại khai khẩn công ty đăng ký, tương lai khuếch trương cổ lúc có nhập cổ phần tư cách. Phòng ốc 100 ở giữa trở lên, nhân khẩu quá 1.000, đất cày 1.000.000, bao quát trồng sơn lâm, chiếm cứ 3 năm trở lên, sẽ bị đánh giá là cấp 2, nhưng thụ phụng quốc trung úy phong tước 1 người, chung quanh 100 dặm vì đó đất phong, hình thành thành trấn, nhân khẩu qua 1.000.000, đất cày 10.000.000, chiếm cứ 5 năm trở lên người, sẽ bị đánh giá là cấp 1. Nhưng thụ phụ quốc trung úy 1 người, phụng quốc trung úy 1 người, chung quanh 300 dặm vì đó đất phong, tông môn có thể nhập chư thật tông phái sổ ghi chép. Bị đánh giá là cấp 1 lãnh địa, nếu như trong đó chứa động thiên phúc địa, tương lai chân sư đường thành lập quán các lúc, đem có hậu tuyển tư cách, nhưng thụ trấn quốc trung úy, phụ quốc trung úy, phụng quốc trung úy các 1 người, chung quanh 500 dặm vì đó đất phong, đồng thời, trao tặng các lĩnh đất tự hành mệnh danh quyền, ai cái thứ nhất khai thác, ai liền có thể đối với chỗ này mệnh danh, báo hải ngoại khai khẩn công ty về sau, từ hội nghị liên tịch chính phủ chứng nhận, ngoài ra, chân sư đường còn sẽ căn cứ kẻ khai thác biểu hiện. Cho tam đẳng huy hiệu thẳng đến hạng nhất huy hiệu chờ vinh dự. Tin tức này lệnh Đồng Bạch Mi cùng Lâu Hoán Thu đều cực kỳ hưng phấn. Đối chiếu điều khoản, hai người lại lôi kéo Trương Tiên chạy một chuyến tứ quý tiền trang. Đem Trương Tiên thụ tín hạn mức cũng dùng, vay ra 1 vạn lượng, toàn bộ tiêu hết, đồng thời đem mua sắm nô bộc cũng trực tiếp mở rộng đến 103 người. Ngày 10 tháng 3, tại Khâm Châu Cảng lần lượt xuất hiện càng nhiều tu sĩ thân ảnh thời điểm. 200 liệu Bạch Mi hiệu thương thuyền dương buồm lên mèo. Vượt qua Bắc Bộ Vịnh, hướng về Hạ Long xuất phát. Ngày 13 tháng 3, Bạch Mi hiệu tiến vào Vịnh Hạ Long. Dọc theo bờ biển tìm 2 ngày sau, tìm được bình quân nước sâu tại khoảng 2 trượng một chỗ bờ biển. Bên bờ đều là mấy trượng đến cao 10 mấy trượng đồi núi cùng núi nhỏ. Đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cảnh sắc tú mỹ, nơi này hiển nhiên có rất ít người tới qua. Không có bất kỳ cái gì có thể xem xét biết nhân loại hành tích. Cao cao vọng thiên thụ lít nhà lít nhít đem bờ biển che khuất. Ánh mắt quét qua bất quá xa 4-5 trượng gần. Lâu Hoán Thu lưu trên thuyền giữ nhà, Đồng Bạch Mi cùng Trương Tiên lên bờ khảo sát, hai người bọn họ dùng 3 ngày thời gian xâm nhập lão lâm. Tra xét rõ ràng phương viên 5 dặm bên trong các nơi hẻo lánh. yêu thú mặc dù không ít, lại chưa từng cảm giác được chân chính lợi hại đại yêu khí tức. Trương Tiên nhịn không được tâm tình kích động nói. Nói thúc, thật sự là thuận lợi a, một lần liền có thể tìm tới chỗ như vậy. Quả nhiên là trời cũng giúp ta. Đồng Bạch Mi cũng cực kỳ kích động, nhưng hắn là đi lên chiến trường người. Ra ngoài cẩn thận nói, đừng nóng vội, lại hướng bên ngoài phát triển 5 dặm, nhìn kỹ một chút, nhất thiết không thể chủ quan. Trên thuyền Lâu Hoán Thu thu được Đồng Bạch Mi cùng Trương Tiên Phi. Phù, tiếp tục kiềm chế tính tình không có lên bờ, vì giảm bớt lương thực tiêu hao, bắt đầu chỉ huy thuyền bắt cá. Vịnh Hạ Long bên trong tôm cá rất nhiều, ít có người bắt, mấy lần đem lưới vung xuống đi, vớt lên lúc đến, đều có thể bắt được mấy chục cân điêu ngư, thương cá, kim tuyến cá các loại, thỉnh thoảng còn có cá mực, tôm mự, lớn cua nhập lưới, thu hoạch tương đối khá. Ngày 20 tháng 3, trọn vẹn qua 7 ngày, Đồng Bạch Mi cùng Trương Tiên mới trở lại bên bờ. Lâu Hoán Thu gấp gáp hỏi hỏi, như thế nào? Đồng Bạch Mi cùng Trương Tiên đều lắc đầu. Lâu Hoán Thu bỗng cảm giác thất vọng. Có đại yêu, có độc chướng, không quan hệ, chúng ta lại chuyển sang nơi khác. Ai? Trương Tiên nhịn không nổi, lập tức cười ha ha. Đồng Bạch Mi mỉm cười vuốt râu, lớn tiếng nói, xuống thuyền đi. Nghe thấy lời ấy, cả con thuyền đều sốt ruột hoan hô lên, vọng lên trước mắt mênh mông lão lâm, nhìn xem bên bờ cái này một khối 10 mẫu tả hữu sườn dốc đất. Ba người quyết định chính thức đem vùng khai thác lựa chọn ở chỗ này. Trương Tiên cùng Lâu Hoán Thu nhất trí đồng ý, đem nơi đây mệnh danh là Bạch Mi Cảng. Đồng Bạch Mi tự nhiên lại là tốt một phen khiêm tốn. Lễ không nhường được, chỉ có thể thụ. Có ba vị tiên sư ở chỗ này, an toàn trên không thể nói vạn vô nhất thất, lại cũng là có rất lớn bảo hộ. Đồng Bạch Mi cùng Trương Tiên, Lâu Hoán Thu đi đầu lên bờ, bắt đầu thanh trừ cái này một mảnh ruộng dốc bên trong nguy hiểm. Bên bờ vùng này không có yêu thú, nhưng lại có không ít rắn, còn có một đám lợn rừng, nửa ngày liền đều bị bắt giết hết tất. Mười mấy đầu lợn rừng bị bắt sống, bắt giết độc xà cùng không độc xà kế hơn 50 đầu. Ngoài ra, bọn hắn còn dọn dẹp một cái tổ ong độc, lấy được tổ ong một cái. Thủy thủ cùng đám nô bộc cũng hạ thuyền, một bên phạt cây một bên thanh lý trường đằng cùng cỏ dại. Sơ bộ thanh lý ra một mảnh gần mẫu phương viên nơi ở. Tiếp theo là gọt làm bằng gỗ ly, xây một vòng giản dị tường gỗ. Lão nhân cùng phụ nữ vội vàng xào nấu lợn rừng, đồ nướng tôm cá, ngắt lấy quả dại. Các thủy thủ bắt đầu dựng nhà gỗ, vọng lấy hết thảy trước mắt. Đồng Bạch Mi hài lòng móc ra hồ lô lớn, hướng miệng bên trong hung hăng ực một hớp, sau đó hướng chính đang gặm lợn rừng vó bàng Trương Tiên cùng Lâu Hoán Thu nói, ngày mai ta đi đối phó phía tây kia ổ yêu xà. Trương Tiên đi giết này con sói yêu. Hoán Thu ở chỗ này bảo hộ mọi người. Hai người cùng kêu lên nói. Minh Bạch, Đồng Bạch Mi tại vắt ngang đại sơn đông nam, lớn lên nước đông bắc bộ xuất lĩnh hắn lĩnh dân nhóm khai thác thổ địa thời điểm. Tại Ứng Thiên Triệu Nhiên nhận được Hạc Lâm các Hoàng Bình Nguyệt chân nhân phi phù. Ta tại Hồ Mạc Sầu bờ bão Nguyệt Sơn Trang, Chí Nhiên khi nào có rảnh? Triệu Nhiên vội vàng xông Dung Nương áy náy cười một tiếng. Ta tối nay trở về, Hoàng chân nhân tới. Dung Nương tại trước bàn cũng không ngẩng đầu lên, cẩn thận liếc nhìn tứ quý tiền trang gửi tới vắt ngang đại sơn chuyên hạng khai thác khoản vay mượn. Tên ghi, nói, đi thôi, người vị hảo hữu kia chư mông. Hắn cũng mượn tiền, cùng lão sư hắn Lương Đằng Tiên, còn có mấy vị đồng môn, hết thảy mượn đi 4.5 vạn lượng. Thất xảo lâm mượn nhiều như vậy, ta đều lo lắng bọn hắn có thể hay không trả lại. Chư sư đệ cũng đi vắt ngang đại sơn rồi, Trong dự liệu, Hoa Vân Quán hiện tại còn gạt ra 16 nhà tông môn. Có cơ hội này, khẳng định nguyện ý tự lập môn hộ. Hoa Vân Quán còn có nhà ai? Còn có Vân Lam Cương, Thiên Tinh Lâu, Hợp Núi Tông, Triệu Đằng Hổ Sư Thúc cùng Lỗ Đằng Cát Sư Thúc cũng chuẩn bị đi rồi. Hoa Vân Quán thực lực tổn chiết không nhỏ a, nhưng Hạ Hầu trưởng lão cùng Môn trưởng lão khẳng định không nhìn như vậy, bọn hắn ba chi không được đâu. Hoa Vân Quán sự tình, chúng ta phải nhiều hỗ trợ a. Bạc đủ sao? An Bá tiếp cận 2.800.000 lượng ra, có lẽ còn là đủ, liền sợ còn không lên, nếu như thực sự còn không lên, Hoa Vân Quán thiếu ngân ta đến trả. Ngươi có nhiều bạc như vậy? Ta hiện tại nghèo đến đinh đương vang, nào có nhiều bạc như vậy? Nhưng ta có thể tùy thời cho ngươi biến ra, tin hay không? Cái này ta tin, ngươi đi nhanh đi, đừng quấy rầy ta tính sổ sách. Triệu Nhiên đuổi tới Bão Nguyệt Sơn Trang, gặp qua Hoàng Bình Nguyệt về sau. Hoàng Bình Nguyệt câu nói đầu tiên là: Chí Nhiên, lão sư ta bế quan, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục